bổn tọa mệt rồi, thiên quân đi thong thả không tiễn. Chấm, tác giả có lời nói. CP chính, Phong Thính Lan X Sự Yển Tuyết. Cách chương.